Xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 46, góc truyện audio.com. Lam Liệt thanh âm ép tới rất thấp. Ân Tử Mạch nhất thời không nghe rõ. Hỏi, cái gì, ta nói, chúng ta lại gặp mặt. Lam Liệt gắt gao chế trụ Ân Tử Mạch, nói, Ân Tử Mạch, hảo đi, xem ra lại là người quen cũ của nguyên chủ. Người này thoạt nhìn thực dữ, ngũ quan tuy rằng tuần lãng, nhưng nhìn người thời điểm có loại cảm giác muốn đem người nuốt vào. Đặc biệt là ánh mắt, Ân Tử Mạch bị hắn nhìn chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên. Cảm giác ánh mắt ở trên người hắn, cả người từ trên xuống dưới bị hắn lột hết mà nhìn. Đặc biệt không thoải mái, như vậy không giận mà uy người. Ân Tử Mạch tự nhiên không dám đem việc hắn là xuyên qua linh hồn nói cho hắn. Đành phải bình tĩnh, nói, xin lỗi, ta mất trí nhớ. Lam Liệt đồng tử co lại. Hắn nâng tay Ân Tử Mạch, đem hắn kéo đến trước mặt chính mình, nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Ân Tử Mạch, ta mất trí nhớ, Lam Liệt, ngươi lại muốn đùa ta. Chấm, Ân Tử Mạch vẻ mặt vô tội, ta thật sự mất trí nhớ, trước kia tất cả đều quên mất, ngươi nếu không chê phiền toái nói, không bằng nói một chút tên của ngươi. Lam Liệt nhìn chằm chằm vào Ân Tử Mạch mặt, như là đang phân biệt hắn đến tột cùng có nói dối hay không. Ân Tử Mạch bình tĩnh mà cùng hắn đối diện, nói, ngươi trước kia là bằng hữu của ta sao? Lam Liệt trên mặt đột nhiên hiện lên một mặt cười quỷ dị. Hắn từng câu từng chữ mà nói, không phải. Ân Tử Mạch tức khắc tâm sinh cảnh giác, không phải bằng hữu đó chính là địch nhân a, rốt cuộc nếu chỉ là người qua đường quan hệ, như thế nào sẽ nắm hắn không bỏ? Hắn thật cẩn thận mà thối lui vài bước, rồi lại bị Lam Liệt kéo trở về, lại còn bị hắn ôm eo. Lam Liệt một tay ôm lấy eo hắn, một tay thủ sẵn ở cổ tay hắn, cúi đầu nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi đoán chúng ta là cái quan hệ gì? Ân Tử Mạch mang theo may mắn tâm tình, nói, người xa lạ. Lam Liệt nhịn không được cười cười, nói, ta vì sao phải ôm một người xa lạ, không phải bằng hữu, cũng không phải người xa lạ, kia khẳng định chính là địch nhân a. Ân Tử Mạch yên lặng phun tào nói, ôm một người xa lạ cũng so ôm địch nhân bình thường được chứ. Hắn nguyên bản không ngừng giải đố, thấy Lam Liệt còn muốn hắn đoán, liền lười biếng mà nói, chủ nợ. Lam Liệt sắc mặt đột nhiên biến ấm, Ân Tử Mạch chớp chớp mắt, ngoại tào đây thật sự là chủ nợ đi, nhưng là vì cái gì chủ nợ lại dùng ánh mắt ôn nhu như vậy mà nhìn? Chẳng lẽ là người này thiếu thân chủ tiền, hiện tại là muốn dùng ánh mắt ôn nhu cảm hóa hắn, sau đó nói cho hắn chưa có đủ tiền sao? Ân Tử Mạch càng nghĩ càng cảm thấy cái này có lý. Vội nói, ta đã mất trí nhớ, ngươi hiện tại thả ta đi, trước kia thiếu tiền của ta liền xóa bỏ toàn bộ, từ đây không ai nợ ai. Lam Liệt nhíu mày, ngươi nói cái gì? Ân Tử Mạch, ngươi thả ta đi, ngươi thiếu tiền của ta. Ta không cần, nghe rõ sao? Lam Liệt, hắn chần chờ nói, ngươi là mất trí nhớ hay là bị ngốc đi? Ân Tử Mạch, hắn phẫn nộ mà tránh ra Lam Liệt không cùng xiềng xích. Nói, ngươi mới ngốc đi. Lam Liệt, thấy Ân Tử Mạch trừng mắt to phẫn nộ mà chờ hắn. Lam Liệt thở dài, cúi đầu nhìn hắn, nói, ngươi là chủ nợ, nhưng không phải nợ tiền. Không phải tiền nợ, hay là nợ tình à? Ân Tử Mạch lẩm bẩm nói. Sau đó hắn nhìn đến Lam Liệt gật gật đầu. Ân Tử Mạch tức khắc có điểm không tốt lắm. Hắn trừng lớn đôi mắt, lắp bắp mà nói, ta chính là thuận miệng nói a. Lam Liệt lại hoàn toàn không có tùy tiện ý tứ. Hắn nhìn Ân Tử Mạch, ánh mắt chuyên chú lại nghiêm túc, nói, Mạch Nhi, ngươi thật sự quên ta sao? Ân Tử Mạch bị câu Mạch Nhi kêu đến nổi lên một thân nổi da gà. Hắn chà sát cánh tay, nói, thực xin lỗi, ta thật sự đã quên. Chấm, Lam Liệt lại không có trách hắn. Trong lòng ngược lại hiện lên một tia vui sướng, toàn bộ quên mất, vậy ý nghĩa bọn họ quan hệ có thể từ hắn mà định nghĩa. Hắn kéo tay Ân Tử Mạch qua, ôn nhu nói, chúng ta không phải bằng hữu, cũng không phải người xa lạ, càng không phải địch nhân. Chúng ta là ái nhân. Trời nắng một sét đánh xuống. Ân Tử Mạch bị đánh cho đến độ lam liệt ôm hắn. Hắn đều quên mất dãy giụa. Ta tìm ngươi thật lâu. Nhưng bởi vì ta đã từng đáp ứng ngươi một điều kiện. Nếu không có hoàn thành điều ngươi muốn, ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi. Lúc này là trùng hợp ta ở bên này. Ngươi cũng ở bên này. Ta nhịn không được nên mới tới gặp ngươi. Lam Liệt trong lời nói quá nhiều cảm tình, nghe có điểm khàn khàn. Hắn nói, ta sẽ dựa theo ước định đi hoàn thành điều ngươi muốn ta làm. Chờ hoàn thành xong, ta sẽ nói cho ngươi toàn bộ giang hồ. Ngươi Ân Tử Mạch là người của ta. Chấm, Ân Tử Mạch, loại cảm giác nồng đậm văn phong tổng tài là chuyện như thế nào? Nhưng loại văn phong tổng tài không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn cùng nam nhân xa lạ trước kia thật sự là ái nhân sao? Ân Tử Mạch lắp bắp mà nói. Ta có thể hay không hỏi một vấn đề. Ngươi nói, chúng ta ngươi xem. Nếu là ái nhân tính đến tình hình lúc ấy sẽ không thể tránh né mà làm một ít. Ân Tử Mạch nhắm mắt. Bất cứ giá nào cũng phải nói. Chúng ta có đã làm mấy chuyện thân thiết sao? Ngàn vạn không cần nói cho hắn đã làm. Ngươi cảm thấy không có sao? Lam Liệt cười cười, nói. Ân Tử Mạch rơi lệ đầy mặt, nói. Ta cảm thấy muốn chết. Lam Liệt, hắn nhìn Ân Tử Mạch, khẽ nhíu mày, nói. Sau khi ngươi mất trí nhớ, cảm giác tính tình thay đổi rất nhiều. Trước kia nếu ta hỏi lại, ngươi đều không nói hai lời liền cho ta một trưởng. Ân Tử Mạch đầy mặt khổ bức. Vị đại hiệp này, đó là bởi vì ta hiện tại không hề có nội lực a, hắn dãy dụa nói. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề vừa rồi. Lam Liệt cười vén lên tai hắn vài sợi tóc hôn hôn. Nói, không có. Ân Tử Mạch thở một hơi thật lớn. Như vậy tốt đẹp rồi. Ta muốn lưu đến đem chúng ta thành thân. Đến lúc đó nến đỏ một đêm xuân. Mới sẽ không lưu lại tiếc nuối. Lam Liệt ôn nhu nói. Ân Tử Mạch, nhưng ta hiện tại muốn hôn ngươi. Lam Liệt nói. Ân Tử Mạch tức khắc vẻ mặt khổ sở. Hắn vội nâng tay che mặt. Nói. Không không không. Chuyện như vậy không bằng cũng đều lưu đến ngày thành thân đi. Có thể kéo liền kéo, nói không chừng đợi chút Cố Thừa liền tới cứu hắn. Lam Liệt thở dài, nói, chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi trước nay đều không cho ta hôn một chút, liền sờ tay ngươi cũng không chịu. Ân Tử Mạch bình tĩnh nói, như vậy, chúng ta vẫn là lưu lại ngày thành thân đi, Cố Thừa vì cái gì còn không có tới a, hắn sắp không được rồi. Người này thoạt nhìn dây tiếp theo liền có khả năng cúi đầu tới hôn hắn a, quả nhiên. Lam Liệt nói, lần này từ biệt, chúng ta lại không biết khi nào có thể gặp mặt. Mạch Nhi, ngươi để hôn ngươi một chút là được. Ân Tử Mạch dùng sức che mặt lại lắc đầu. Lam Liệt do dự trong chốc lát, đôi tay chế trụ Ân Tử Mạch, kéo ra, sau đó cúi đầu muốn hôn hắn. Ân Tử Mạch liều mạng tránh. Lam Liệt thấy hắn quay phải liền quay phải, thấy hắn quay trái liền quay trái. Ân Tử Mạch vừa hoảng lại quay đến sắp hôn mê. Lam Liệt sửa tay vì một tay chế trụ Ân Tử Mạch. Sau đó một bàn tay nắm cầm hắn, muốn mạnh mẽ mà hôn hắn. Ân Tử Mạch dãy dụa lệ quang lấp lánh, thấy Lam Liệt sắp hôn, dùng sức quát, Cố Thừa, sau đó, Cố Thừa thật sự đi tới bên người hắn. Thời điểm Cố Thừa bay qua tới, Lam Liệt nhanh chóng hướng trên mặt một lần nữa bịt kín miếng vải đen. Cùng Cố Thừa nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy thù hận. Cố Thừa rút ra trường kiếm bên hông, hướng bên này phóng qua. Lam Liệt buông Ân Tử Mạch, ở bên tai hắn nói, chờ ta sẽ thực mau hoàn thành ước định của chúng ta. Chấm, sau đó Lam Liệt triển khai khinh công lắc mình rời đi. Cố Thừa không rảnh lo đuổi theo hắn, dừng lại cạnh Ân Tử Mạch, trên dưới đánh giá một phen, thấy hắn không có bị thương, mới nhẹ nhàng thở ra. Người nọ có hay không đối với ngươi làm cái gì? Ân Tử Mạch bị hắn hỏi, tức khắc cảm thấy có điểm ủy khuất, hắn chẳng qua là muốn đi vừa hàng đối diện mua bánh nhân đậu ăn. Như thế nào cũng không nghĩ đến bánh nhân đậu không mua được. còn suýt bị người ta hôn một cái. Hắn không mấy vui vẻ mà đá một viên đá, nói, không có, Cố Thừa, hắn vì cái gì ôm ngươi? Ân Tử Mạch, hắn khả năng đầu óc có chút vấn đề, xem hắn như vậy, như là muốn hôn ngươi. Cố Thừa trong giọng nói lộ ra khó chịu nồng đậm. Vừa rồi hắn chẳng qua bảo Vân Viễn dẫn hắn đi tìm sư phụ làm kẹo đậu phộng. Kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút cách làm kẹo đậu phộng. Kết quả vừa ra tới liền tìm không thấy Ân Tử Mạch. Cố Thừa trong nháy mắt nội tâm nảy lên bất an cùng sợ hãi. Hắn sợ hãi Ân Tử Mạch bị kẻ thù nắm trong tay. Càng sợ hãi chờ hắn đi tìm, có thể hay không đã. Hắn thậm chí không quá dám nghĩ tiếp. Tia trong nháy mắt, hắn chỉ biết một việc. Hắn muốn đem Ân Tử Mạch tìm trở về. Từ nay về sau không bao giờ tầm mắt rời khỏi hắn nửa bước. Sau đó, hắn tìm đến nơi này, lại nhìn thấy một nam nhân xa lạ ôm Ân Tử Mạch. Cúi đầu nhìn dáng vẻ như là muốn hôn hắn. Một khắc kia, Cố Thừa chỉ muốn đem người nam nhân này một chưởng đánh nát. Hắn như thế nào có thể ôm Ân Tử Mạch, lại còn có dám hôn hắn? Đó là Ân Tử Mạch, là của hắn. Cố Thừa đột nhiên ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn theo bản năng mà muốn nói. Đó là Ân Tử Mạch của hắn. Nhưng kỳ thật hắn cùng Ân Tử Mạch bất quá là bạn tốt quen biết không lâu mà thôi. Ngay cả Vân Viễn thời điểm hỏi hắn, hắn cũng nói bọn họ là bạn tốt. Nhưng, nhìn nam nhân khác ôm Ân Tử Mạch, Cố Thừa chỉ muốn đem người nam nhân này chém nát. Thấy Ân Tử Mạch cúi đầu không nói, Cố Thừa trong lòng khó chịu càng lớn hơn. Hắn giơ tay nắm cằm Ân Tử Mạch, nâng mặt hắn, nói, hắn là người nào, vì cái gì thoạt nhìn các ngươi lại thân mật như vậy? Ân Tử Mạch không vui mà chụp bay hắn tay, xoay người, nói, ta không quen biết hắn, nhưng người kia, hắn như thế nào như vậy đối với ngươi? Cố Thừa phi thường, vô cùng, đặc biệt để ý vừa rồi nam nhân kia ôm Ân Tử Mạch. Trở về sau nhất định phải mang hai thùng nước ấm để hắn hảo hảo tắm rửa một cái. Ân Tử Mạch, hắn khả năng là bị chứng thiếu hơi người. Cố Thừa, cái gì? Ân Tử Mạch bình tĩnh nói. Đây là loại người vừa thấy người liền muốn ôm hôn một cái. Nói như vậy là bởi vì khi còn nhỏ thiếu đi tình yêu. Trưởng thành liền đặc biệt muốn ôm người khác. Cố Thừa hầu nghi mà nhìn hắn. Ta như thế nào chưa bao giờ nghe qua loại bệnh này. Ân Tử Mạch bĩu môi. Nói, ta kiến thức nhiều quản không được a. Cố Thừa thấy hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ bĩu môi không vui. Khả năng bởi vì vừa rồi dãy dụa một phen. Khuôn mặt đỏ bừng, lông mi còn mang theo ướt át. Môi cũng hồng hào, tim hắn đập cứ như vậy đột nhiên nhảy chậm một phách. Hắn nâng tay, ôm chầm eo Ân Tử Mạch, cúi đầu nhìn hắn hơi nước mông lung trong đôi mắt, nói, ta giống như đột nhiên cũng bị chứng thiếu hơi người. Cách chương.